nhưng trong triều đình vẫn có các phe phái lớn. Những phe phái này tranh đấu ngầm với nhau, tự nhiên sẽ dẫn đến sự sụp đổ của một số thế lực lớn, hoặc sự trỗi dậy của những thế lực mới. Nghĩ vậy, Diệp Phong trực tiếp đi vào trong đô thành Tuyết Châu. Con đường cổ xưa vô cùng rộng lớn, đủ cho 10 cỗ xe ngựa đi song song. Trên đường người qua kẻ lại, sinh linh và cao thủ của các đại chủng tộc đều đi lại nơi đây. Rõ ràng trên đại địa của nhân tộc bây giờ, việc gặp phải những sinh linh từ các chủng tộc khác là chuyện rất phổ biến. Bởi vì toàn bộ linh giới đại địa mênh mông vô cùng, 19 châu của nhân tộc dù cương vực rộng lớn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trên linh giới đại địa. Trong toàn bộ linh giới, còn có rất nhiều chủng tộc khác, linh giới vạn tộc, và vô số những tồn tại thần bí, cường đại khác đang sinh sống. Trong số linh giới vạn tộc này, không phải ai cũng thù địch với nhân tộc. Một số chủng tộc rất thân thiện với nhân tộc như tinh linh tộc, hồ tộc, ải nhân tộc, man nhân tộc cũng có thể tự do đi lại trên đại địa nhân tộc để tiến hành các loại giao dịch. Diệp Phong năm xưa còn từng nghe Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế nói rằng, 19 châu của nhân tộc nằm ở phía đông của linh giới đại địa. Ở phía tây linh giới đại địa, vẫn tồn tại một nền văn minh tu hành khác của nhân tộc, là một tòa đại lục khổng lồ được gọi là Đại Lục Vương Tây, có nền văn minh tu hành khác biệt, tuy nhiên. Đó cũng chỉ là truyền thuyết, bởi vì giữa đại địa phương đông và Đại Lục Vương Tây có một vực sâu trời ngăn cách. Ngay cả những siêu cấp đại năng tiên cảnh cũng không thể vượt qua được vực sâu hiểm ác đó. Diệp Phong lúc này đi trong đô thành Tuyết Châu, tìm một tửu lầu, một mặt là để nghỉ ngơi. Mặt khác cũng là để xem có thể dò la được tin tức gì về sự hủy diệt của kiếm thần Thiên Cung hay không. Dù sao ở những nơi như tửu lầu, người đông phức tạp, tam giáo cửu lưu đều có, muốn dò la tin tức thì đây là nơi tốt nhất. Quả nhiên, Diệp Phong vừa mới bước vào tửu lầu, lập tức nghe thấy không ít người đang bàn tán về chuyện của kiếm thần Thiên Cung. Dù sao kiếm thần Thiên Cung cũng là đệ nhất đại tông của Tuyết Châu, danh tiếng vô cùng lừng lẫy. Nay bị hủy diệt trong một sớm một chiều, tự nhiên thu hút vô số sự chú ý. Lúc này, mấy gã cao thủ trông giống giang hồ hào khách đang nhỏ giọng bàn tán. Kiếm thần Thiên Cung thật đáng tiếc, vậy mà bị diệt trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, chết vô số cao thủ, máu chảy thành sông, cũng đành chịu thôi. Ta nghe nói là do chỗ dựa của kiếm thần Thiên Cung đã chọc giận Tô gia, một trong 8 siêu cấp gia tộc của triều đình. Nên bị cửu công tử của Tô gia là Tô Dật Từ dẫn vô số cường giả đến phong sát. Ghê gớm thật. 8 siêu cấp gia tộc, mỗi gia tộc đều là những tồn tại có địa vị cực cao, không ai dám chọc vào. Đương nhiên rồi, siêu cấp gia tộc, mỗi một gia tộc đều là quái vật khổng lồ, tồn tại ở thần đô của Thông Thiên Thần Triều, thế lực đan xen phức tạp, chỉ đứng sau hoàng tộc. Ngay cả những thế lực lớn ở các đại châu xếp hạng cao cũng không dám trêu chọc người của siêu cấp đại tộc. Nghe nói, cửu công tử Tô Dật Từ này của Tô gia trời sinh đã có chí tôn cốt, vô cùng lợi hại, danh tiếng trong Tô gia rất lớn. Lần này dẫn đầu vô số cường giả, phụng mệnh phong sát toàn bộ kiếm thần Thiên Cung, đủ thấy mức độ coi trọng của gia tộc đối với hắn. Ta nghe nói cửu công tử Tô gia này vẫn chưa đi, đang làm khách ở châu phủ Tuyết Châu, hình như có hứng thú với một cô con gái của phủ chủ Tuyết Châu chúng ta. Cuộc bàn tán của đám giang hồ hào khách này đã cung cấp cho Diệp Phong không ít tin tức bí mật, khiến hắn lập tức bừng tỉnh. Sự thật không khác mấy so với suy đoán của hắn, kiếm thần Thiên Cung đã đắc tội với một đại nhân vật trong triều. Một siêu cấp đại tộc. Chẳng trách ngay cả kiếm thần Thiên Cung cũng không chống đỡ nổi, bị xóa sổ trong một đêm. Nhưng một thông tin khác càng khiến Diệp Phong trong lòng khẽ động. Đó là cửu công tử Tô Dật Từ của Tô gia này, trời sinh đã có chí tôn cốt. Hơn nữa, hắn bây giờ vẫn đang làm khách tại châu phủ Tuyết Châu, và có hứng thú với một cô con gái của phủ chủ. Phủ chủ Tuyết Châu là một đại nhân vật, thê thiếp thành đàn, con trai không ít, con gái cũng không thiếu. Tô Dật Từ này có hứng thú. Không biết có phải là Lan cô nương không. Diệp Phong nghĩ đến bóng hình xinh đẹp của Cổ Cầm Lan, trong lòng khẽ động, lập tức đứng dậy khỏi tửu lầu, đi về một hướng nào đó. Lần này Diệp Phong đến đô thành Tuyết Châu, ngoài việc hỏi thăm tin tức về sự hủy diệt của kiếm thần Thiên Cung, còn có một mục đích khác là tìm Cổ Cầm Lan. Kiếm thần Thiên Cung đã bị hủy diệt, Diệp Phong trở thành một lãng tử giang hồ, chỉ có thể tìm một nơi tạm thời dừng chân. Chuyến đi đến Thiên Nam cổ di tích đã giúp Diệp Phong và Cổ Cầm Lan thiết lập một tình bạn sâu sắc. Bây giờ, nơi đầu tiên Diệp Phong muốn đến chính là châu phủ Tuyết Châu, nơi Cổ Cầm Lan đang ở. Vừa hay, Diệp Phong muốn nhân cơ hội này xem có thể trà trộn vào thế lực của triều đình hay không, để tiện cho việc báo thù của mình, trước đây. Khi Diệp Phong từ Long Uyên Đại Lục đến linh giới đại địa, Vốn dĩ hắn đã định trà trộn thẳng vào triều đình của Thông Thiên Thần Triều, tìm cơ hội tiếp cận Cổ Thông Thiên để ám sát, báo thù nhà nợ nước. Nhưng vì Nam Thúc bảo hắn đến Kiếm Thần Thiên Cung tu luyện, thậm chí có thể được gặp Nam Thúc giáng lâm tại đó. Vì vậy, Diệp Phong lúc đó mới đi thẳng đến Kiếm Thần Thiên Cung. Nếu không, có lẽ năm đó hắn đã đi theo Vô Cửu, người mà hắn cứu ra từ kỳ nhân phủ của Tuyết Châu, để đến kỳ nhân phủ, bây giờ Kiếm Thần Thiên Cung đã bị hủy diệt. Diệp Phong cũng coi như không thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ Nam Thúc giao phó. Lần này vừa hay có thể xem xét trà trộn vào một đơn vị của triều đình Thông Thiên Thần Triều để mưu đồ ám sát Cổ Thông Thiên. Diệp Phong nhìn thấy sự cường thịnh của Thông Thiên Thần Triều hiện tại, đối với những người khác trong triều đình, hắn không có địch ý gì, họ đều là những người không liên quan. Kẻ thù và mối hận thực sự của Diệp Phong chỉ có Cổ Thông Thiên và 8 tên phản thần nghịch tử đã theo Cổ Thông Thiên mưu phản năm đó. Kiếp trước, trước khi chết, Diệp Phong đã tận mắt thấy, khi Cổ Thông Thiên giết vào hoàng cung của Tạo Hóa Thần Triều, phía sau hắn có 8 đại cường giả đi theo. Gương mặt của mỗi người, Diệp Phong đều ghi nhớ kỹ, vĩnh viễn không quên. Diệp Phong thậm chí còn suy đoán rằng 8 siêu cấp gia tộc đang đứng sừng sững dưới bậc thang quyền lực của hoàng quyền hiện nay, chính là do 8 đại cường giả đã theo Cổ Thông Thiên năm xưa lập nên. Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn cần Diệp Phong từ từ điều tra. Sau khi hỏi thăm, Diệp Phong nhanh chóng đến khu vực trung tâm nhất của đô thành Tuyết Châu. Nơi đây có một tòa kiến trúc khổng lồ, canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Diệp Phong vừa đến gần, lập tức có 2 thị vệ cao lớn mặc áo giáp ngăn lại. Diệp Phong cất tiếng nói, ta đến đây để thăm một người bạn cũ. Một thị vệ cao lớn nói, nếu không có người trong châu phủ mời, vị tiểu huynh đệ này xin mời quay về. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta quả thực không có giấy mời, nhưng lần này ta đến là để tìm Cổ Cầm Lan của châu phủ Tuyết Châu các vị, nàng là bạn tốt của ta. Cổ Cầm Lan? Một thị vệ cao lớn hơi ngạc nhiên, nói, ngươi lại biết tục danh của thất tiểu thư chúng ta, xem ra ngươi đúng là bạn tốt của nàng. Thất tiểu thư là cô con gái bí ẩn nhất của phủ chủ, rất ít người biết tên của nàng. Nói xong, 2 thị vệ lên tiếng, tuy nhiên, chúng ta vẫn cần xác nhận thân phận của ngươi. Ngươi hãy nói tên, ta sẽ đi bẩm báo với thất tiểu thư. Nhưng bây giờ ngươi có thể vào cùng chúng ta, đến phòng nghỉ chờ một lát. Diệp Phong cười nói, được. Một thị vệ dẫn Diệp Phong vào trong phủ đệ của châu phủ Tuyết Châu. Người thị vệ còn lại thì chạy về một hướng nào đó trong phủ, hiển nhiên là đi bẩm báo tin tức cho thất tiểu thư. Diệp Phong chờ trong phòng nghỉ của châu phủ không bao lâu thì thấy một bóng hình xinh đẹp quen thuộc từ xa chạy tới. Chính là Cổ Cầm Lan, vị Lan cô nương trong lòng Diệp Phong, người đã cùng hắn trải qua rất nhiều chuyện trong Thiên Nam cổ di tích. Tuy nhiên, vào lúc Thánh Thiên Hoàng Triều sắp cử hành đại điển tế trời, Cổ Cầm Lan lại một mình rời đi, chỉ để lại một phong thư. Lúc này, Diệp Phong thấy Cổ Cầm Lan chạy tới, mặt lập tức tươi cười, nói, Lan cô nương, lâu rồi không gặp. Cổ Cầm Lan lập tức đến trước mặt Diệp Phong, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ vui mừng khôn xiết, nói, Diệp Phong, không ngờ ngươi lại đến tìm ta nhanh như vậy. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt có chút tối lại, nói, bởi vì Kiếm Thần Thiên Cung đã bị xóa sổ. Đệ nhất đại tông cường thịnh ngày xưa của Tuyết Châu, bây giờ đã biến thành một đống phế tích. Đôi mắt Cổ Cầm Lan kinh ngạc, nói, cái gì? Ta cũng là lần đầu tiên nghe tin này. Từ khi rời khỏi Thiên Nam cổ di tích trở về linh giới, ta vẫn luôn bận xử lý một việc, xong việc liền bế quan, cho nên chưa nghe nói đến chuyện này. Diệp Phong, ngươi đừng quá đau lòng không sao? Diệp Phong lắc đầu, nói, lần này ta đến tìm ngươi, chủ yếu cũng là để hỏi thăm chuyện Kiếm Thần Thiên Cung bị xóa sổ. Nhưng bây giờ ta đã nghe được một chút chân tướng ở tửu lầu trong châu phủ. Lần này đến tìm ngươi, cũng là để gặp một người bạn cũ của ta. Bạn cũ của ngươi, là ai? Cổ Cầm Lan có chút kinh ngạc, nói, ngươi còn quen biết người trong châu phủ Tuyết Châu của chúng ta sao? Diệp Phong cười nói, năm xưa ta từng cứu một người tên là Vô Cửu, là một vị linh văn sư rất lợi hại. Ngoài ra, khi ta còn thực hiện nhiệm vụ tông môn, từng canh gác ở biên quan, đã quen biết Lý Thanh Sơn, đệ nhất họa sư của kỳ nhân phủ trong châu phủ Tuyết Châu của các vị. Nói xong, Diệp Phong lấy ra một tấm lệnh bài từ trong chữ vật linh giới, nói, đây là Thanh Sơn lệnh mà Lý Tiền Bối đã tặng ta. Lúc đó ở ngoài cổ thành biên cương, Lý Tiền Bối đã vẽ một bức tranh bách chiến hoàng kim giáp, trong nháy mắt tiêu diệt vô số yêu ma, khiến ta vô cùng khâm phục. Cổ Cầm Lan thấy Diệp Phong từ tốn nói, không khỏi trêu ghẹo, ta còn tưởng Diệp Phong ngươi đến đây là chuyên để thăm ta chứ. Không ngờ ngươi lại quen biết nhiều người trong châu phủ đến vậy. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nói, Lan cô nương đừng trêu ta, Mục đích ban đầu ta đến đây cũng là vì ngươi. Nói đến đây, Diệp Phong lấy ra một phong thư từ trong lòng, chính là bức thư mà Cổ Cầm Lan đã để lại cho hắn ở Thiên Nam Đại Lục. Cổ Cầm Lan thấy Diệp Phong không cất thư của nàng vào chữ vật linh giới mà lại giữ bên người, đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra một tia dị sắc. Cổ Cầm Lan không nhận lại lá thư, cười duyên nói, Diệp Phong, bức thư này ngươi cứ giữ đi, không cần trả lại ta. Cứ xem như là minh chứng cho tình bạn của chúng ta, sau này ngươi nhất định phải nhớ đến ta đấy. Diệp Phong cười nói, đương nhiên sẽ nhớ đến Lan cô nương. À phải, trước đây Lan cô nương từng nói, chỉ cần lần này ta đến tìm ngươi, ngươi sẽ nói cho ta biết một bí mật lớn của ngươi, bây giờ có thể nói cho ta biết chưa? Cổ Cầm Lan nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp khẽ cứng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, cười nói, ta làm gì có bí mật nào chứ? Những lời ta viết trong thư chỉ là để hấp dẫn Diệp Phong ngươi tìm đến ta thôi. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nói, ồ, thật sao? Diệp Phong không tin lời Cổ Cầm Lan nói, vị Lan cô nương này, thủ đoạn và truyền thừa trên người tầng tầng lớp lớp, gần như không thua kém gì Diệp Phong. Diệp Phong không tin Cổ Cầm Lan chỉ là một thất tiểu thư không mấy nổi danh trong châu phủ Tuyết Châu. Nhưng Cổ Cầm Lan không nói, chắc hẳn cũng có nỗi niềm riêng của nàng, Diệp Phong cũng không ép buộc, chỉ cười nói, không có bí mật thì tốt nhất rồi. Bây giờ điều quan trọng nhất là, ta nghe nói cửu công tử Tô Giật Từ của Tô gia, kẻ đã hủy diệt Kiếm Thần Thiên Cung, hiện đang làm khách tại châu phủ của các vị. Đôi mắt đẹp của Cổ Cầm Lan lóe lên, nói, ngươi muốn giết hắn để báo thù cho Kiếm Thần Thiên Cung. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta chỉ nghe nói hắn có hứng thú với một cô con gái của phủ chủ Tuyết Châu, nên muốn đến xem cô con gái đó có phải là Lan cô nương ngươi không. Cổ Cầm Lan nghe Diệp Phong nói vậy, trong lòng có chút vui mừng, không ngờ Diệp Phong thật sự vì nàng mà đến. Cổ Cầm Lan lắc đầu, nói, không phải ta. Ta chỉ là một thất tiểu thư bình thường nhất trong châu phủ Tuyết Châu, không có tiếng tăm gì. Người mà Tô Giật Từ theo đuổi là một cô con gái khác của phủ chủ Tuyết Châu. Diệp Phong nghe đến đây, cảm giác lo lắng và căng thẳng trong lòng lập tức dịu xuống. Nhưng cách Cổ Cầm Lan dùng từ khi nói về phủ chủ Tuyết Châu lại khiến Diệp Phong nghi ngờ. Cổ Cầm Lan không gọi phủ chủ Tuyết Châu là cha mà lại trực tiếp gọi là phủ chủ Tuyết Châu. Hơn nữa, khi nói về mọi thứ trong châu phủ Tuyết Châu, lời nói của Cổ Cầm Lan gần như không có bất kỳ dao động tình cảm nào. Điều này khiến Diệp Phong có chút nghi ngờ, thân phận thật sự của Cổ Cầm Lan rốt cuộc có phải là con gái của phủ chủ Tuyết Châu hay không? Nhưng nếu nàng không phải là con gái của phủ chủ, tại sao ngay cả các thị vệ gác cổng cũng rõ ràng nói rằng Cổ Cầm Lan là con gái thứ bảy của phủ chủ? Diệp Phong nghĩ đến có chút đau đầu, dứt khoát không nghĩ nữa. Cổ Cầm Lan rốt cuộc là ai, cũng không liên quan gì đến mình. Quan trọng nhất là, hai người là bạn tốt. Cổ Cầm Lan hỏi, Diệp Phong, tiếp theo ngươi có dự định gì không? Hay là suy nghĩ lại đề nghị trước đây của ta, ở lại châu phủ Tuyết Châu, gia nhập kỳ nhân phủ, hưởng bổng lộc của triều đình và các đãi ngộ hậu hĩnh của châu phủ. Diệp Phong suy tư một hồi, nói, ta bây giờ cũng coi như là một kẻ lang thang, tạm thời ở lại châu phủ Tuyết Châu cũng không phải là không được. Hiện tại ta cũng chưa có kế hoạch gì đặc biệt. Cổ Cầm Lan nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức vui mừng nói, Diệp Phong, ngươi đồng ý rồi sao? Ta đi sắp xếp cho ngươi ngay, sau này hai chúng ta có thể thường xuyên cùng nhau đi rèn luyện. Dưới sự dẫn dắt của Cổ Cầm Lan, Diệp Phong đã đến nơi ở của Kỳ Nhân Phủ trong châu phủ Tuyết Châu. Kỳ Nhân Phủ là một nơi rất đặc biệt, cũng là một bộ phận rất đặc thù trong châu phủ. Kỳ Nhân Phủ, đúng như tên gọi, là đơn vị mà triều đình châu phủ chiêu mộ những kỳ nhân dị sĩ, chỉ cần có năng lực đặc thù, hoặc thực lực mạnh mẽ, hoặc có kiến giải độc đáo ở một phương diện nào đó, đều có thể gia nhập kỳ nhân phủ, hưởng thụ các loại tài nguyên tu luyện và phúc lợi đãi ngộ do châu phủ cung cấp. Diệp Phong theo Cổ Cầm Lan đến bên ngoài khu vực kỳ nhân phủ. Hắn lập tức nhìn thấy từng dãy lầu các cổ kính, san sát nhau trong khu vực này. Khắp nơi đều là chim hót hoa nở, nước chảy róc rách, khác hẳn với phong cách kiến trúc lạnh lùng, nghiêm túc của hầu hết các nơi khác trong phủ đệ, trông tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh. Nơi đây chính là kỳ nhân phủ, nơi châu phủ đặc biệt xây dựng để các kỳ nhân dị sĩ được chiêu mộ về nghỉ ngơi. Cổ Cầm Lan lên tiếng, Diệp Phong, sau khi gia nhập kỳ nhân phủ, người có thể giao lưu, luận bàn với những tồn tại kỳ dị trong đó, có lẽ sẽ rất có ích cho việc tu hành võ đạo của ngươi. Diệp Phong gật đầu, cười nói, ta đã sớm nghe nói kỳ nhân phủ là một nơi thần kỳ, chiêu mộ đủ loại kỳ nhân dị sĩ trên đời, ai cũng có thủ đoạn đặc thù riêng. Nếu có cơ hội nhất định phải đến thỉnh giáo. Cổ Cầm Lan nói, chuyện này tùy ngươi xem xét. Trong kỳ nhân phủ có một số kẻ cứng đầu, tính tình quái gở, tốt nhất người đừng nên trêu chọc, để tránh xảy ra xung đột. Diệp Phong nói, ta biết rồi. À phải, hy vọng khi ta gia nhập kỳ nhân phủ, Lan cô nương có thể giúp ta sửa lại tên trong hồ sơ. Cổ Cầm Lan hơi ngạc nhiên, tên Diệp Phong không hay sao? Diệp Phong cười nói, bởi vì ta hiện là đệ tử còn sót lại của Kiếm Thần Thiên Cung, nếu có người nhận ra ta, có thể sẽ gây ra một số phiền phức không cần thiết. Cổ Cầm Lan bừng tỉnh gật đầu, nói cũng phải, vậy ngươi muốn ta báo cáo tên gì cho triều đình? Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi cười nói, cứ gọi ta là Diệp Đế đi. Diệp Đế, Cổ Cầm Lan sững sờ một lúc, rồi cười nói, Diệp Đế cái tên này quả thực rất bá khí. Được, Diệp Phong ngươi yên tâm, ta sẽ báo cáo tên của ngươi là Diệp Đế. Từ nay, kỳ nhân phủ sẽ có thêm một người mới tên là Diệp Đế. Nói xong, Cổ Cầm Lan đi về một hướng khác, nói, ta đi làm thủ tục gia nhập kỳ nhân phủ cho ngươi, ngươi cứ ở đây chờ một lát. Diệp Phong cười nói, được, vậy đa tạ Lan cô nương. Nhìn Cổ Cầm Lan đi xa, Diệp Phong lại chìm vào suy tư. Hắn sở dĩ muốn đổi tên từ Diệp Phong thành Diệp Đế chủ yếu là để tránh bị người khác để ý. Ngoài thân phận đệ tử Kiếm Thần Thiên Cung, điều quan trọng nhất là tên thật của hắn kiếp trước, khi còn là Hoàng Thái Tử của Tạo Hóa Thần Triều, cũng gọi là Diệp Phong. Mặc dù đã 3.000 năm trôi qua, và năm đó hắn chỉ là một Hoàng Thái Tử ốm yếu bị Thượng Thiên nguyền rủa, danh tiếng không lừng lẫy. Nhưng dù sao, sau trận biến động năm đó, chắc chắn có người biết tên của Hoàng Thái Tử Tạo Hóa Thần Triều là Diệp Phong. Bây giờ đến linh giới đại địa, 19 châu của nhân tộc đều do Thông Thiên Thần Triều thống trị, Diệp Phong tự nhiên phải cẩn thận. Hiện tại, Diệp Phong tạm thời ở lại châu phủ, gia nhập kỳ nhân phủ, muốn nhân đó trà trộn vào các đơn vị của triều đình Thông Thiên Thần Triều để mưu đồ báo thù. Vì vậy, Diệp Phong biết, tên của mình phải được che giấu ngay từ đầu. Chỉ có một mình Cổ Cầm Lan biết tên thật của hắn thì không sao. Sau này trong mắt người khác, mình sẽ là một người mang tên khác. Hơn nữa, Diệp Phong biết, khi đã gia nhập các đơn vị liên quan đến triều đình, hắn không thể tùy tiện sử dụng nhiều thủ đoạn của Tạo Hóa Thần Quyết, để tránh bị kẻ có ý đồ phát hiện. Tuy nhiên, những thiên phú bản mệnh được thức tỉnh sau mỗi trọng thiên của Tạo Hóa Thần Quyết, Diệp Phong lại cảm thấy không có quá nhiều nguy hiểm. Bởi vì thiên phú mà hắn thức tỉnh khi tu luyện Tạo Hóa Thần Quyết không giống với thiên phú bản mệnh của Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế năm xưa. Hơn nữa, trên thế gian này có rất nhiều người mang huyết mạch và thiên phú đặc thù. Thức tỉnh đủ loại năng lực, nên Diệp Phong cũng không cần quá lo lắng. Còn tại sao lại gọi là Diệp Đế? Diệp Phong chỉ là tùy tiện nghĩ ra một cái tên. Trong đó, cũng có một chút ý niệm về phụ thân của mình, Diệp Thanh Đế, Diệp Đế, cũng coi như là một lời hứa của Diệp Phong với chính mình. Nhất định phải ám sát Cổ Thông Thiên, lật đổ sự thống trị của Thông Thiên Thần Triều, để Hoàng tộc Tạo Hóa Thần Triều một lần nữa xưng đế. Diệp Phong đứng chờ một lúc lâu. Cổ Cầm Lan cùng mấy vị lão giả từ xa đi tới. Cổ Cầm Lan giới thiệu, mấy vị lão nhân gia này đều là các chấp sự đại nhân của châu phủ, quản lý kỳ nhân phủ. Lần này ta tìm các ngài đến là để đăng ký thông tin thân phận cho Diệp Đế, sau đó ngươi có thể trực tiếp gia nhập kỳ nhân phủ, trở thành một thành viên của phủ. Trong lời nói, Cổ Cầm Lan đã gọi Diệp Phong là Diệp Đế, tự nhiên không quên lời dặn trước đó của hắn về việc đổi tên. Diệp Phong nghe Cổ Cầm Lan gọi như vậy, liền nhìn nàng một cái đầy ẩn ý cảm tạ. Cổ Cầm Lan cũng nháy mắt đáp lại, như thể đang nói ta vẫn nhớ lời ngươi dặn mà. Lúc này, một vị chấp sự đại nhân đi đến trước mặt Diệp Phong, tay cầm một cuộn giấy trắng, cười nói, Diệp Đế công tử phải không? Ngươi điền xong lai lịch và thông tin thân phận vào cuộn giấy này là có thể gia nhập kỳ nhân phủ. Diệp Phong tuổi còn trẻ như vậy lại được thất tiểu thư Cổ Cầm Lan coi trọng. Mấy vị chấp sự đại nhân của châu phủ Tuyết Châu cũng đối xử với hắn rất khách khí. Được, ta đã biết, cảm ơn tiền bối. Diệp Phong nhận lấy cuộn giấy, thấy những thông tin cần điền đều rất cơ bản, hoàn toàn không có ý định truy cứu ngọn nguồn. Rõ ràng, kỳ nhân phủ là một đơn vị rất đặc biệt. Những người có năng lực gia nhập vào đây, thân phận thực ra không quan trọng, việc điền vào cuộn giấy chỉ là một hình thức, chủ yếu là để tuân thủ một số quy củ trong châu phủ là được. Diệp Phong nhanh chóng điền xong các thông tin cần thiết trong cuộn giấy, rồi đưa lại cho vị chấp sự đại nhân. Mấy vị chấp sự đại nhân thấy mọi việc đã xong, đều cười nói, vậy xin chúc mừng Diệp Đế công tử chính thức gia nhập kỳ nhân phủ của châu phủ Tuyết Châu chúng ta. Về quy tắc sau khi gia nhập, ta nghĩ thất tiểu thư sẽ nói rõ với ngươi. Nói xong, mấy vị chấp sự đại nhân liền đi về phía xa, hiển nhiên là muốn mang thông tin thân phận của Diệp Phong đến lưu trữ trong kho hồ sơ của châu phủ. Từ hôm nay trở đi, người có tên Diệp Đế đã chính thức trở thành một thành viên của Châu Phủ Tuyết Châu. Sau này, Diệp Phong có thể hưởng thụ các loại tài nguyên tu luyện và phúc lợi đãi ngộ do tầng lớp thượng tầng của Châu Phủ ban xuống. Đương nhiên, với tư cách là một thành viên của Kỳ Nhân Phủ, Diệp Phong cũng cần phải hoàn thành các nhiệm vụ cho Châu Phủ. Những nhiệm vụ này không nặng nề, cũng không nhiều, nhưng một khi đã xuất hiện, chắc chắn đều là những việc mà người bình thường không thể hoàn thành, nên mới cần đến Kỳ Nhân Phủ ra tay. Cổ Cầm Lan lúc này còn đưa ra bàn tay trắng ngọc ngà, nói, Diệp Phong, à không, phải nói là Diệp Đế công tử, chúc mừng ngươi đã gia nhập Kỳ Nhân Phủ của Tuyết Châu chúng ta. Diệp Phong cười vươn tay, nắm lấy bàn tay trắng nõn của bóng hình xinh đẹp trước mặt, nói, rất vinh hạnh được gia nhập Kỳ Nhân Phủ Tuyết Châu. Sau này còn mong thất tiểu thư chỉ giáo nhiều hơn. Cổ Cầm Lan dẫn Diệp Phong đi sâu vào khu vực của Kỳ Nhân Phủ. Lúc này, Diệp Phong nhìn bóng hình xinh đẹp bên cạnh, hỏi, đúng rồi, quy tắc của Kỳ Nhân Phủ mà mấy vị chấp sự đại nhân lúc nãy nói là gì vậy? Cổ Cầm Lan cười đáp, cũng không có quy tắc gì quan trọng khác. Kỳ Nhân Phủ là một đơn vị đặc thù nhất trong Châu Phủ Tuyết Châu. Những người gia nhập Kỳ Nhân Phủ, ai cũng có thủ đoạn và năng lực đặc biệt, nên tầng lớp thượng tầng của Châu Phủ chúng ta cũng không có yêu cầu gì bắt buộc. Chỉ cần khi Châu Phủ gặp phải những vấn đề đặc thù không giải quyết được thì ra tay giúp đỡ là được. Ngoài ra không có bất kỳ ràng buộc nào, có lẽ còn tự do tự tại hơn cả khi ngươi ở trong tông môn. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu nói, nếu vậy thì ta gia nhập Kỳ Nhân Phủ quả là đúng đắn, bởi vì ta rất thích những nơi không bị ràng buộc. Cổ Cầm Lan cười nói, ta và Diệp Phong ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tự nhiên biết tính cách của ngươi rất phóng khoáng và tùy ý. Nếu không phải Kỳ Nhân Phủ rất đặc thù, ta cũng sẽ không hết lời mời ngươi gia nhập. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến khu vực trung tâm của Kỳ Nhân Phủ. Cổ Cầm Lan là thất tiểu thư của Châu Phủ Tuyết Châu, tự nhiên có một số quyền lợi đặc biệt. Nàng đã sắp xếp cho Diệp Phong một nơi ở rất thoải mái, gần trung tâm Kỳ Nhân Phủ. Nơi này là một tiểu viện vô cùng yên tĩnh, xung quanh có dòng nước chảy róc rách, còn trồng từng hàng liễu rủ, trông tràn đầy sắc xanh và sức sống. Không khí rất tốt, hoàn cảnh cũng rất yên tĩnh, hơn nữa dưới lòng đất nơi này còn có một nhánh của đại địa Long Mạch lan đến, cung cấp linh khí và long khí vô cùng hùng hậu. Diệp Phong vừa đến gần tiểu viện của mình, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức tươi mát, khiến tinh thần và linh hồn hắn đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây là nơi ở chất lượng tốt mà Cổ Cầm Lan đã đặc biệt chọn cho mình. Diệp Phong nhìn Cổ Cầm Lan bên cạnh, cười nói, đa tạ Lan cô nương, Cổ Cầm Lan tùy ý cười. Nói, là ta mời ngươi gia nhập Kỳ Nhân Phủ của Châu Phủ Tuyết Châu chúng ta, ta tự nhiên phải sắp xếp cho người bạn tốt nhất của ta một nơi ở thật tốt, nếu không chính ta cũng áy náy. Diệp Phong nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, mà đi vào tiểu viện dành riêng cho mình. Diệp Phong lúc này tỏa hồn lực ra, lập tức cảm nhận được dưới lòng đất có khí tức của đại địa Long Mạch vô cùng nồng đậm. Điều này sẽ rất có lợi cho việc tu luyện Vạn Long Thánh Công của hắn. Vút, đúng lúc này, một đạo phù lục từ xa bay tới, phù lục bay đến bên cạnh Cổ Cầm Lan, bên trong lập tức vang lên một giọng nói, thất tiểu thư. Phủ chủ đại nhân có chuyện muốn thương lượng với ngài, xin mời thất tiểu thư nhanh chóng đến đại điện của phủ chủ. Cổ Cầm Lan nhận lấy phù lục, rồi nhìn Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, vậy ngươi cứ tự mình đi dạo một vòng khu vực Kỳ Nhân Phủ đi, ta có chút chuyện cần đi xử lý. Được, ngươi đi đi. Diệp Phong gật đầu, cười nói, Cổ Cầm Lan khẽ gật đầu, rồi nhảy lên, bóng hình thướt tha đã biến mất ở cuối chân trời, lúc này, Diệp Phong đi vào một căn phòng sau tiểu viện. Nhìn qua cách trang trí và hoàn cảnh trong phòng, không hề xa hoa, toát lên một vẻ tươi mát, thanh đạm, đúng là phong cách Diệp Phong yêu thích. Tiếp đó, Diệp Phong nhìn về một khoảng không bên cạnh, nói, đằng xa, sau này đây chính là nơi ở tạm thời của chúng ta. Vụt, hư không chấn động, một nam tử mặc áo đen, tóc đen, che khuất dung mạo hiện ra, chính là Thái Cổ Đằng Xà. Đằng Xà gật đầu, nói, ta biết rồi, hoàn cảnh nơi này quả thực rất tốt. Toàn bộ khu vực này dường như được bao phủ bởi một đại trận thiên địa tạo hóa vô cùng lợi hại. Khiến người ta ở trong đó lúc nào cũng cảm thấy như đang được gột rửa bởi linh khí thuần khiết nhất của trời đất. Diệp Phong gật đầu, ngươi thích nơi này là tốt rồi. À, ta ra ngoài dạo một vòng, ngươi ở đây trông nhà nhé. Được, Đằng Xà gật đầu. Hắn nhảy lên, đáp xuống mái nhà, ngồi xếp bằng, nhắm mắt thổ nạp. Đối với Đằng Xà mà nói, hắn không cần cơ duyên tạo hóa gì cả. Truyền thừa của Đằng Xà đến từ huyết mạch cổ xưa của tiên tổ Thái Cổ, hắn chỉ cần không ngừng khai quật kho báu huyết mạch ẩn sâu trong cơ thể là được. Diệp Phong lúc này đi ra khỏi tiểu viện, hồn lực của hắn cường đại, cảm giác cũng vô cùng nhạy bén, trong nháy mắt đã cảm nhận được không ít luồng khí tức mạnh mẽ mà sâu kín. Mỗi luồng đều ẩn nấp ở các phương hướng và vị trí khác nhau trong kỳ nhân phủ. Xem ra trong kỳ nhân phủ này, vẫn có những kẻ rất lợi hại, Diệp Phong thầm thì. Trong số những luồng khí tức hắn cảm nhận được, có một số luồng khí tức thậm chí khiến Diệp Phong hiện tại cũng cảm thấy vô cùng kiêng dè. Diệp Phong lúc này ra ngoài, một là để xem xét sơ qua hoàn cảnh của kỳ nhân phủ, dù sao hắn có thể sẽ ở đây một thời gian dài sắp tới, hai là hắn muốn đi tìm Vô Cửu, người mà hắn đã kết giao trước đây. Vô Cửu là một lão giả gầy gò, một vị cao cấp linh văn sư thâm sâu khó lường. Năm đó, khi Diệp Phong vừa thoát khỏi Long Uyên Đại Lục, đến vùng biên giới của Tuyết Châu, hắn từng xóa sổ một tà ác tông môn, tình cờ cứu được Vô Cửu. Lúc đó, Vô Cửu bị tà ác tông môn này nhốt dưới lòng đất, bị chúng dùng kỳ độc khống chế, nhưng dưới tác dụng của phệ độc trùng của Diệp Phong, độc của Vô Cửu đã được giải một cách dễ dàng. Đã lâu không gặp, Diệp Phong gần như đã quên mất người này. Hơn nữa, Diệp Phong còn có một tấm thanh sơn lệnh, do đệ nhất họa sư của Châu Phủ Tuyết Châu là Lý Thanh Sơn tặng. Đối với vị đại họa sư, đại linh văn sư đã vẽ một bức tranh ở biên cương để chém giết vô số yêu ma này, Diệp Phong vẫn rất kính nể. Diệp Phong bây giờ cũng tu luyện linh văn sư đạo. Nếu có thể tìm được hai người này, bất kỳ ai cũng có thể làm thầy của hắn trên con đường linh văn, có thể học hỏi từ họ để linh văn sư đạo của mình được lột xác và nâng cao. Hiện tại, linh văn lợi hại nhất mà Diệp Phong biết là cấp 3 hạ phẩm linh văn, nhiên đăng linh văn. Đối với Diệp Phong bây giờ, điều này đã xa xa không đủ. Nếu có thể nâng cao đẳng cấp linh văn sư của mình, hắn cũng sẽ có một thân phận được mọi người trong kỳ nhân phủ này tôn kính. Hơn nữa, Diệp Phong bây giờ đã đổi tên thành Diệp Đế. Nếu có thể lấy linh văn sư đạo làm chuyên môn chính của mình, khiến mọi người đều cho rằng hắn là một linh văn sư cường đại. Điều đó cũng có thể che giấu cho võ đạo và tạo hóa thần quyết của hắn. Dù sao, hiếu một cường giả cổ xưa từ 3.000 năm trước nhìn thấy tạo hóa thần quyết và sức mạnh võ đạo của hắn, nói không chừng thật sự có thể nhận ra. Đến lúc đó thân phận hoàng thái tử của tạo hóa thần triều bị bại lộ thì sẽ phiền phức. Lấy linh văn sư đạo làm thân phận và năng lực chuyên môn của Diệp Đế tuyệt đối có thể che mắt người đời. Nghĩ đến đây, Diệp Phong càng thêm cấp bách muốn nâng cao năng lực linh văn sư của mình. Hắn nhanh chóng di chuyển trong khu vực kỳ nhân phủ, muốn tìm kiếm Vô Cửu hoặc Lý Thanh Sơn. Diệp Phong lúc này dạo quanh kỳ nhân phủ, hy vọng vận may sẽ mỉm cười, để hắn có thể gặp lại cố nhân ngày xưa. Nhưng kết quả, đi dạo một vòng, trời đã tối mà Diệp Phong vẫn chưa đi hết nửa khu vực kỳ nhân phủ. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thán, kỳ nhân phủ được xây dựng sao mà xa hoa và rộng lớn đến thế. Châu Phủ Tuyết Châu, không hổ là đơn vị trực thuộc của triều đình Thông Thiên Thần Triều, nội tình quả thực quá hùng hậu. Diệp Phong định quay về, hay là ngày mai hỏi Cổ Cầm Lan xem vị cố nhân kia bây giờ đang ở vị trí cụ thể nào trong kỳ nhân phủ. Dù sao Diệp Phong cũng đã biết, toàn bộ khu vực kỳ nhân phủ này tựa như một mê cung. Mình mới đến, thực sự sắp bị xoay cho chóng mặt. Các ngươi về nói với Cửu thiếu gia Tô Giật Từ của các ngươi, ta đã nói rồi, ta không thích hắn. Bảo hắn đừng phái các ngươi đến làm phiền ta nữa. Đột nhiên, ngay lúc Diệp Phong định quay về, một giọng nói tức giận của một nữ tử từ xa vọng lại. Tô Giật Từ, ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Cái tên này, hắn quả thực rất quen thuộc, như sấm bên tai. Tô Giật Từ, chính là Cửu công tử của Tô gia, một trong 8 siêu cấp gia tộc tại thần đô của Thông Thiên Thần Triều ở trung tâm 19 châu. Hơn nữa, lần này Kiếm Thần Thiên Cung bị hủy diệt cũng là vì đã chọc vào siêu cấp gia tộc Tô gia này. Tô gia đã để Cửu công tử Tô Giật Từ dẫn vô số cường giả đến san bằng toàn bộ Kiếm Thần Thiên Cung. Mặc dù Diệp Phong không có tình cảm quá sâu sắc với Kiếm Thần Thiên Cung, nhưng dù sao, đại trưởng lão Tử Vân Xuyên và những người khác chắc chắn đã chết dưới tay kẻ này. Hơn nữa, Tô gia này rất có thể là hậu duệ của một trong 8 đại cường giả đã theo cổ thông thiên phản loạn 3.000 năm trước. Vì vậy, Diệp Phong đối với Tô Giật Từ, đối với Tô gia, tự nhiên có một sự địch ý mơ hồ. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của nữ tử kia, đoán chừng là một cô con gái nào đó của phủ chủ Tuyết Châu, bởi vì trước đó Diệp Phong nghe nói. Cửu công tử Tô Giật Từ này sau khi tiêu diệt Kiếm Thần Thiên Cung, không trực tiếp trở về gia tộc Tô gia mà ở lại phủ đệ Tuyết Châu làm khách. Dường như là để theo đuổi một cô con gái của phủ chủ. Trước đó Diệp Phong còn tưởng cô con gái đó là Cổ Cầm Lan, nhưng sau này mới biết là không phải. Nhưng lúc này, Chủ nhân của tiếng hét phẫn nộ này chắc chắn chính là cô con gái mà Tô Dật Từ đang theo đuổi. Tuy nhiên, vị tiểu thư của phủ chủ Tuyết Châu này dường như rất lạnh nhạt với Tô Dật Từ. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, một đám người từ xa đi tới. Vụt, Diệp Phong đột nhiên lách mình, ẩn nấp vào một lùm cây gần đó. Ánh mắt xuyên qua đám cỏ cây, có thể nhìn thấy cảnh tượng cách đó không xa. Lúc này ở đó, 7, 8 thị vệ của Tô gia, xem ra đều là thuộc hạ của cửu công tử Tô Dật Từ, đang cầm một hộp quà, muốn một nữ tử thướt tha mở ra. Nữ tử này rất trẻ, trông chỉ khoảng 18, 19 tuổi, toàn thân mặc áo trắng, da trắng như tuyết, khí chất cổ điển, yêu nhã động lòng người. Rõ ràng vị tuyệt mỹ nữ tử này chính là cô con gái mà Tô Dật Từ đang theo đuổi. Lúc này Diệp Phong nghe thấy một thị vệ Tô gia gọi nàng là Ninh Khinh Tuyết tiểu thư. Diệp Phong trong lòng không khỏi khẽ động, Ninh Khinh Tuyết, hình như là tam tiểu thư của phủ chủ Tuyết Châu, chẳng trách khiến cho cửu công tử của siêu cấp gia tộc Tô gia cũng phải động lòng. Quả thực dung mạo tuyệt mỹ, khí chất yêu nhã, tựa như tiên nữ trên 9 tầng trời lạc xuống trần gian, đẹp không gì sánh bằng. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phong nghi ngờ nhất lúc này là, Ninh Khinh Tuyết theo họ cha là họ Ninh, nhưng Cổ Cầm Lan lại họ Cổ, không cùng họ với cha, chẳng lẽ Lan cô nương theo họ mẹ? Diệp Phong lúc này đang suy tư trong bóng tối, còn bên ngoài trên đường, một đám người đã nảy sinh tranh chấp. Ninh Khinh Tuyết, người tựa như bạch tuyết tiên nữ, lúc này nhìn chằm chằm mấy thị vệ Tô gia, tức giận nói, các ngươi đừng làm phiền ta nữa được không? Quà gào Tô Dật Từ, ta sẽ không nhận. Dù Ninh Khinh Tuyết từ trước đến nay gia giáo rất tốt, vô cùng yêu nhã, khí chất siêu nhiên, nhưng lúc này cũng bị đám thị vệ Tô gia này làm phiền đến phát cáu. Một thị vệ Tô gia lập tức cúi người nói, Ninh Khinh Tuyết tiểu thư, xin ngài thương xót, nhận lấy hộp quà này đi, nếu không chúng ta trở về, chắc chắn sẽ bị cửu thiếu gia trách phạt nặng nề. Thậm chí là giết chết. Nghiêm trọng như vậy sao? Ninh Khinh Tuyết nghe thị vệ Tô gia nói vậy, đôi mắt đẹp lập tức chấn động. Không ngờ cửu công tử Tô Dật Từ của Tô gia lại ngang ngược đến thế. Nghĩ đến đây, nhìn đám thị vệ Tô gia, Ninh Khinh Tuyết không đành lòng, cuối cùng gật đầu nói, thôi được, vậy ta nhận hộp quà này, các ngươi về đi. Nói xong, Ninh Khinh Tuyết liền đi đón lấy hộp quà trong tay một thị vệ Tô gia. Nhưng ngay khoảnh khắc Ninh Khinh Tuyết vừa chạm vào hộp quà, nắp hộp lập tức tự động mở ra. Một luồng khí thể đủ màu sắc kỳ lạ lập tức tỏa ra từ trong hộp. Ninh Khinh Tuyết vừa vặn hít phải một hơi khí này vào người. Trong chớp mắt, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, có bẫy. Nhưng ngay sau đó, Ninh Khinh Tuyết phát hiện, tu vi cường đại của mình căn bản không thể phát huy được. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân lập tức trở nên mềm nhũn, ngã xuống đất. Các người Ninh Khinh Tuyết lúc này lập tức nhìn về phía đám thị vệ Tô gia vốn đang tỏ ra đáng thương. Nhưng lại phát hiện, trên mặt mỗi tên trong đám thị vệ này đều lộ ra nụ cười đắc ý, âm mưu. Ninh Khinh Tuyết trong lòng kinh hãi tột cùng, quát lên, các ngươi muốn làm gì? Làm gì ư? Một thị vệ Tô gia cười lạnh nói, tam tiểu thư, thời gian qua thái độ của người đối với cửu thiếu gia của chúng ta thực sự quá không thân thiện. Cửu thiếu gia đã đợi đến mất kiên nhẫn rồi. Cửu thiếu gia là thiếu gia cao quý của Tô gia, một trong 8 siêu cấp gia tộc của thần triều, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ngươi chỉ là một cô con gái nhỏ của châu phủ Tuyết Châu, cửu thiếu gia muốn ngươi làm thiếp cho hắn. Ngươi không thể không tuân theo. Đôi mắt đẹp của Ninh Khinh Tuyết trở nên khó coi tột cùng, lộ ra vẻ không thể tin nổi, nói, các ngươi muốn bắt ta về. Các ngươi không sợ phụ thân ta sợ cái gì? Một thị vệ Tô gia ngắt lời tam tiểu thư Ninh Khinh Tuyết, nói, tam tiểu thư, đắc tội rồi, đây là mệnh lệnh của cửu thiếu gia, chúng ta không tuân theo chỉ có một con đường chết. Cho nên, bây giờ chỉ có thể mang ngươi về, đợi cửu thiếu gia sủng hạnh ngươi xong, gạo đã nấu thành cơm. Cho dù là phủ chủ Tuyết Châu, nể mặt thế lực khổng lồ của Tô gia chúng ta, e rằng cũng không dám nói gì thêm, có lẽ sẽ chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Không, Ninh Khinh Tuyết thấy mấy người đang tiến về phía mình, trong đôi mắt tuyệt mỹ lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ tột cùng. Nàng tuyệt đối không ngờ, cửu thiếu gia Tô Dật Từ của Tô gia lại độc ác đến thế, gan to bằng trời, dám trực tiếp làm ra chuyện như vậy ngay trong châu phủ, nhưng... Ninh Khinh Tuyết trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Bởi vì luồng khí thể mà nàng vừa hít phải đã khiến tu vi đại thành thiên nhân cảnh của nàng không thể phát huy ra được một chút sức lực nào. Một đám thị vệ Tô gia, mỗi tên đều ánh mắt âm u, nhìn chằm chằm tam tiểu thư bất lực đang nằm sóng xoài trên mặt đất cách đó không xa, âm trầm cười nói, tam tiểu thư. Ngài cứ cam chịu số phận đi, ngài trời sinh trong cơ thể có một viên thất khiếu linh lung tâm, là thể chất được trời cao ưu ái. Cửu thiếu gia của chúng ta trời sinh có chí tôn cốt, các ngươi tuyệt đối là một đôi trời sinh đất tạo. Nếu trở thành đạo lữ võ đạo, chắc chắn có thể bổ trợ cho nhau câm miệng. Ninh Khinh Tuyết giận dữ quát lên, khuôn mặt xinh đẹp, yêu nhã, tràn đầy vẻ khó coi, nói, ta chết cũng không làm đạo lữ của tên Tô Dật từ đó, hắn khiến ta cảm thấy buồn nôn. Mấy thị vệ Tô gia tỏ ra khinh thường, chỉ cười lạnh nói, vậy thì bây giờ không phải do Tam tiểu thư ngươi quyết định nữa rồi. Nói xong, mấy thị vệ Tô gia liền đưa ma chảo về phía Ninh Khinh Tuyết. Dừng tay, ngay lúc này, một tiếng quát lạnh lùng của thiếu niên đột nhiên vang lên. Vút một tiếng, thân ảnh tuấn lãng rắn giỏi của Diệp Phong đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ninh Khinh Tuyết là Tam tiểu thư của Châu phủ Tuyết Châu, lại là tỷ tỷ của Cổ Cầm Lan, Diệp Phong tất nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Huống chi, hành động của đám người Tô gia này thực sự quá ác độc và xảo trá, khiến Diệp Phong vô cùng khinh thường. Thấy Diệp Phong từ bên ngoài bước vào, mấy tên thị vệ đầu tiên là giật mình, nhưng rồi lập tức giận dữ quát mắng, tiểu tử, ngươi là ai? Mau cút đi, đừng xen vào chuyện của người khác. Ngươi có biết đang đối mặt với ai không? Không phải kẻ ngươi có thể chọc vào đâu. Ninh Khinh Tuyết lúc này lại đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Phong, vô cùng kinh ngạc, không ngờ vào lúc này lại có người đứng ra giúp mình. Diệp Phong nhìn chằm chằm đám thị vệ Tô gia cách đó không xa, lạnh lùng nói, ta tên Diệp Đế, là người của Kỳ Nhân Phủ trong Châu Phủ. Ngươi nói xem, ta có nên quản chuyện này không? Kỳ Nhân Phủ, Diệp Đế, nghe Diệp Phong tự giới thiệu, đám thị vệ Tô gia đều sững sờ. Dù sao danh tiếng của Kỳ Nhân Phủ không phải là hư danh, kẻ có thể tiến vào nơi đó tuyệt đối đều có bản lĩnh hết sức lợi hại hoặc thủ đoạn đặc thù. Kỳ Nhân Phủ, vị Tam tiểu thư Ninh Khinh Tuyết lúc này cũng tập trung nhìn Diệp Phong. Thấy dung mạo trẻ trung của hắn, nàng không tài nào nghĩ ra, trong Kỳ Nhân Phủ của Châu Phủ lại có một thiếu niên trẻ tuổi như vậy từ lúc nào, bất quá lúc này. Một tên thị vệ Tô gia ánh mắt hung ác nói, tiểu tử này trông còn trẻ như vậy, dù có là thành viên của Kỳ Nhân Phủ thì cũng chỉ là tân binh, nói không chừng còn dựa vào quan hệ mà vào. Chứ không phải thực lực, chúng ta không cần sợ, cứ cùng nhau xông lên giết chết hắn, như vậy chuyện hôm nay sẽ không ai biết được. Được, cùng lên, giết tên tiểu tử thích xen vào chuyện của người khác này. Ngay lập tức, đám thị vệ Tô gia đồng loạt ánh mắt hung ác, sát khí bùng nổ, cùng nhau lao về phía Diệp Phong. Một lũ tôm tép riu, cũng dám làm càn trước mặt ta. Diệp Phong hét lớn một tiếng. Hắn tuy đúng là dựa vào cửa sau của Cổ Cầm Lan để vào Kỳ Nhân Phủ, nhưng thực lực của hắn lại không hề đơn giản như mọi người tưởng tượng. Kiếm, Diệp Phong không thi triển tạo hóa thần quyết hay tinh hà thánh thể của mình. Một khi đã vào chốn quan trường, mọi thứ đều phải có chừng mực. Bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Vì vậy lúc này, trong tay Diệp Phong xuất hiện một thanh kiếm, kiếm rất bình thường, chỉ là một thanh linh kiếm thông thường. Nhưng trong tay Diệp Phong, nó lại bộc phát ra một luồng kiếm quang khổng lồ vô biên, trong nháy mắt bao trùm lấy đám thị vệ Tô gia. Oanh, một luồng kiếm quang kiếm khí kinh khủng đến cực điểm tức thì nổ tung giữa không trung. Lập tức, từng tên thị vệ Tô gia phát ra những tiếng hét thảm thiết vô cùng đau đớn. Trong khoảnh khắc, lồng ngực của những tên thị vệ mệnh cung cảnh cường đại này đều bị một luồng kiếm khí lạnh thấu xương đâm xuyên, tim vỡ nát, máu tươi tuôn xối xả. Rồi ngã rầm rầm xuống đất. Một kiếm toàn diệt, thật lợi hại, thật là một đường kiếm nhanh. Ngay lúc này, vị Tam tiểu thư Ninh Khinh Tuyết không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc trong đôi mắt đẹp. Mặc dù nàng cũng có tu vi đại thành thiên nhân cảnh, nhưng tuyệt đối không dám chắc mình có thể một chiêu diệt gọn 7-8 tên thị vệ mệnh cung cảnh của Tô gia. Nhưng thiếu niên áo đen trước mắt này lại làm được. Một kiếm vừa rồi, thực sự là kinh tài tuyệt diễm. Cũng tạm được, kiếm đạo xem như không thụt lùi bao nhiêu. Diệp Phong thu hồi trường kiếm, tự thì thầm một câu, khóe miệng cong lên một nụ cười, sau khi tiến vào Châu phủ Tuyết Châu. Diệp Phong biết rằng những lá bài tẩy của mình như tạo hóa thần quyết hay tinh hà thánh thể không thể tùy tiện thi triển, để tránh gây sự chú ý của kẻ có ý. Dù sao tạo hóa thần quyết, bộ truyền thừa tối thượng từng thống trị toàn bộ 19 châu của nhân tộc linh giới 3.000 năm trước, được xem là đệ nhất truyền thừa trong vạn tộc linh giới. Liên lụy thực sự quá lớn. Vì vậy bây giờ, Diệp Phong chỉ thể hiện ra bên ngoài kiếm đạo và linh văn chi đạo. May mắn thay, kiếm đạo của hắn cũng vô cùng lợi hại, qua bao năm vẫn không thụt lùi bao nhiêu, chủ yếu là nhờ nền tảng vững chắc mà Nam Thúc đã đặt cho hắn năm xưa. Hơn nữa, bản thân Diệp Phong vốn yêu kiếm, trải qua thời gian dài, lĩnh ngộ về kiếm đạo cũng không hề mai một. Cảnh giới kiếm đạo của hắn hiện tại đã ở sơ giai kiếm chi quy tắc, không quá cao, nhưng cũng không thấp. Dù sao, kiếm khách có thể lĩnh ngộ được quy tắc của kiếm vốn đã rất hiếm, vì vậy, uy lực một kiếm vừa rồi của Diệp Phong mới có thể bộc phát ra sức sát thương kinh khủng như vậy, một kiếm miểu sát 7 tên thị vệ mệnh cung cảnh, khiến chúng ngay cả thời gian phản kháng cũng không có. Người tên Diệp Đế, Ninh Khinh Tuyết tuy vẫn nửa nằm trên đất, nhưng giọng nói của nàng vẫn thanh thoát, cử chỉ vẫn yêu nhã. Hiển nhiên nguy cơ đã qua, nàng đã yên lòng và vô cùng tò mò về Diệp Phong. Cái tên Diệp Đế mà hắn tự xưng, Ninh Khinh Tuyết chưa từng nghe qua, cho nên nàng muốn hỏi thăm một phen. Nhưng Diệp Phong lúc này chỉ khẽ gật đầu, rồi nói, Tam tiểu thư, ta thấy chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là tìm hiểu đối phương, mà là nên xử lý tình hình trước mắt như thế nào. Ninh Khinh Tuyết ngẩn người, không ngờ Diệp Phong lại bình tĩnh đến vậy. Nàng thầm tán thưởng trong lòng, thiếu niên áo đen này không chỉ thực lực bất phàm, là một kiếm khách cao siêu, mà tâm tư cũng vô cùng lý trí và tỉnh táo. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết vừa có sự cảm kích ân cứu mạng, vừa có một tia tán thưởng. Nhưng đúng như Diệp Phong nói, việc quan trọng nhất bây giờ là xử lý những gì đã xảy ra ở đây. Ninh Khinh Tuyết nói, ngươi đỡ ta dậy, truyền cho ta một ít pháp lực, ta sẽ thả một tấm truyền âm phù lục để ám vệ của ta đến đây, bí mật xử lý những tên thị vệ Tô gia này. Không thể để lại bất kỳ dấu vết nào. Mặc dù Ninh Khinh Tuyết căm ghét Tô Giật Từ, cửu công tử của Tô gia, đến cực điểm, nhưng nàng biết rằng hiện tại không thể công khai đắc tội với hắn. Tô gia, một trong 8 siêu cấp gia tộc của thần triều, thế lực hùng hậu đến mức ngay cả phủ chủ Tuyết Châu cũng không dám trêu chọc trên mặt nổi. Vì vậy chuyện này, dù tức giận và căm ghét đến đâu, nàng cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài như vậy. Diệp Phong gật đầu, đỡ Ninh Khinh Tuyết từ dưới đất dậy. Trên người vị Tam tiểu thư này có một loại khí tức và mùi hương đặc biệt, khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng khoan khoái, tinh thần và linh hồn như được thăng hoa. Là sức mạnh của thất khiếu linh lung tâm sao? Diệp Phong thầm nghĩ, vừa rồi hắn nghe loáng thoáng từ đám thị vệ Tô gia rằng Ninh Khinh Tuyết này vô cùng bất phàm, thân thể trời sinh đã có một trái tim thất khiếu linh lung, là do Thượng Đế ban tặng. Nếu không, Tô Giật Từ cũng sẽ không hứng thú với nàng đến vậy, thậm chí còn muốn bắt nàng về bằng được. Ninh Khinh Tuyết cảm nhận được Diệp Phong càng lúc càng đến gần, nhưng nàng chỉ thoáng hiện lên một tia khác lạ trong mắt, không nói gì thêm. Không ngờ thất khiếu linh lung tâm lại có sức hấp dẫn mãnh liệt với ta như vậy, quả nhiên là dị thể trời sinh, kỳ vật trời ban. Diệp Phong lúc này đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình đã sắp dán sát vào gương mặt trắng như tuyết của Ninh Khinh Tuyết. Hắn lập tức kéo giãn khoảng cách, có chút áy náy nói, Tam tiểu thư, xin lỗi, ta bị một loại sức mạnh kỳ lạ hấp dẫn. Gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ của Ninh Khinh Tuyết chỉ thoáng lộ vẻ khác lạ, rồi nói, không sao, đó là tác dụng tự nhiên của thất khiếu linh lung tâm trong cơ thể ta hiểu. Nói xong, Ninh Khinh Tuyết không còn xoắn suýt chuyện này nữa, để Diệp Phong áp vào sau lưng, truyền cho nàng một tia pháp lực. Nàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm phù lục, nhanh chóng ném ra ngoài. Sau đó, Ninh Khinh Tuyết nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, khẽ mỉm cười nói, tiếp theo chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Diệp Phong gật đầu, đi đến bên cạnh mấy tên thị vệ Tô gia, ngồi xổm xuống, một bên lén lút thôn phệ công lực của chúng, một bên vơ vét tài vật trên người. Ninh Khinh Tuyết thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc cười một tiếng, nói, Diệp Đế công tử, ngươi là thành viên của kỳ nhân phủ chúng ta, theo lý mà nói đâu có thiếu tài nguyên tu luyện. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, ta mới gia nhập kỳ nhân phủ, nội tình còn yếu kém. Hơn nữa công pháp ta tu luyện rất đặc thù, tiêu hao để đột phá gấp mấy chục, thậm chí cả trăm lần người thường, nên tài nguyên lúc nào cũng không đủ dùng. Ninh Khinh Tuyết đôi mắt đẹp khẽ động, nói, Diệp Đế công tử, người tuổi trẻ tài cao, ta đột nhiên có một ý tưởng. Diệp Phong quay đầu lại, nhìn vị Tam tiểu thư của Tuyết Châu, hỏi, ý tưởng gì? Ninh Khinh Tuyết cười nói, ta muốn mời ngươi làm thị vệ thân cận của ta, bảo vệ ta sẽ cung cấp cho ngươi tài nguyên tu luyện gấp 10 lần ở kỳ nhân phủ, thế nào? Thị vệ thân cận, nghe lời của Tam tiểu thư Ninh Khinh Tuyết trước mắt, Diệp Phong không khỏi ngẩn người. Không ngờ nàng lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng hắn lập tức cười lắc đầu, từ chối, xin lỗi Tam tiểu thư, ta quen tự do tự tại, e là không thể trở thành thị vệ thân cận của người. Ta gia nhập kỳ nhân phủ cũng là vì sự tự do ở đó. Ninh Khinh Tuyết có chút im lặng, sau đó chỉ có thể gật đầu, nếu Diệp Đế công tử không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc. À phải rồi, Diệp Đế công tử trẻ tuổi như vậy đã có thực lực mạnh mẽ, là ai đã đề cử ngươi vào kỳ nhân phủ của chúng ta vậy? Diệp Phong cười nói, là Cổ Cầm Lan, muội muội của Tam tiểu thư. Cổ Cầm Lan, Ninh Khinh Tuyết lúc này đôi mắt đẹp khẽ động, nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp đế công tử và Cổ Cầm Lan là bạn tốt sao? Diệp Phong cười nói, cũng xem như là bạn tốt, ta từng cùng Lan cô nương vào trong cổ di tích Thiên Nam lịch luyện một thời gian dài, cùng nhau trải qua không ít chuyện. Ánh mắt Ninh Khinh Tuyết lóe lên, nói, khuyên công tử một câu, đừng nên qua lại quá gần với Cổ Cầm Lan. Nàng ta là một nữ nhân thần bí, hơn nữa, nàng ta không thể có bằng hữu, sẽ chỉ xem ngươi như một công cụ để lợi dụng mà thôi. Nghe Ninh Khinh Tuyết nói vậy, Diệp Phong trong lòng vô cùng nghi hoặc. Xem ra tình cảm giữa hai tỷ muội này không được tốt cho lắm. Hắn bèn hỏi, Tam tiểu thư nói vậy, thật ra ta cũng rất kỳ lạ, tại sao Lan cô nương không theo họ của phủ chủ Tuyết Châu, chẳng lẽ là theo họ của mẫu thân nàng? Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, chuyện này ta cũng không biết, dường như chỉ có phụ thân mới biết lai lịch thực sự của Cổ Cầm Lan. Mặc dù mọi người đều nói nàng là con gái riêng của phụ thân ở bên ngoài, vì áy náy nên mới đón nàng vào châu phủ Tuyết Châu, trở thành thất tiểu thư. Nhưng ta luôn cảm thấy, sự tình không đơn giản như vậy. Cổ Cầm Lan, con người này cho ta cảm giác rất thần bí, cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa, nàng là một người không có tình cảm, chỉ sống vì mục đích bí ẩn của riêng mình. Nói đến đây, Ninh Khinh Tuyết tiến đến trước mặt Diệp Phong, nhìn chằm chằm hắn mà nói, cho nên. Đừng qua lại quá gần với nữ nhân đó, hãy tin ta, nàng ta chỉ xem ngươi là một công cụ lợi dụng mà thôi. Diệp Phong đang thầm suy nghĩ, định nói gì đó thì đúng lúc này, vút, vút. Mấy bóng người từ nơi không xa bay tới, mấy người đó đều là nữ tử, toàn thân mặc đồ đen, che mặt, phác họa ra dáng người uyển chuyển. Hiển nhiên đây chính là ám vệ dưới trướng Ninh Khinh Tuyết. Mỗi người đều có tu vi vô cùng cường đại, khí tức nội liễm, rõ ràng đều là cao thủ, khi họ đến nơi. Thấy thi thể của đám thị vệ Tô gia nằm la liệt trên đất cũng không hề biến sắc, chỉ quỳ một chân xuống trước mặt Ninh Khinh Tuyết, chắp tay nói, Tam tiểu thư, chúng ta phải làm gì? Ninh Khinh Tuyết liếc nhìn thi thể đám thị vệ Tô gia cách đó không xa, nói, xử lý sạch sẽ những thi thể này, không được để lại bất kỳ dấu vết nào. Đồng thời, mọi chuyện xảy ra ở đây không được để lọt ra ngoài một phân một hào. Vâng, Tam tiểu thư. Mấy nữ ám vệ áo đen đồng loạt chắp tay tuân lệnh, sau đó lập tức bắt tay vào xử lý thi thể trên mặt đất. Diệp Phong lúc này hơi kinh ngạc, hắn cảm nhận được thực lực tu vi của mấy nữ ám vệ này đều rất khá, đều là mệnh cung cảnh. Xem ra Tam tiểu thư của châu phủ Tuyết Châu này là một nhân vật không tầm thường, tuy là nữ nhi nhưng lại có thủ đoạn mạnh mẽ của riêng mình. Rất nhanh, dưới tay những ám vệ này, thi thể của đám thị vệ Tô gia đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này, Ninh Khinh Tuyết đã có thời gian hồi phục. Trái tim thất khiếu linh lung trời sinh trong cơ thể nàng tỏa ra một luồng sức mạnh thần thánh tinh khiết, loại bỏ toàn bộ độc tố trong người. Ninh Khinh Tuyết khôi phục tu vi, sát khí trên người tuôn trào, vô cùng lạnh lẽo. Hiển nhiên lần này, hành động của cửu công tử Tô gia Tô Dật Từ đã khiến nàng nổi giận đến cực điểm. Nhưng nghĩ đến thế lực to lớn của siêu cấp gia tộc Tô gia ở Thần Đô, nghĩ đến thân phận của Tô Dật Từ, Ninh Khinh Tuyết tạm thời chỉ có thể nén lại cơn giận này. Diệp Phong nhìn thấy sắc mặt của Ninh Khinh Tuyết biến đổi, từ phẫn nộ, đến băng lãnh, rồi cuối cùng là bình tĩnh. Điều này khiến hắn cũng có chút bội phục sự nhẫn nại và lòng dạ của vị tam tiểu thư này. Bất quá Ninh Khinh Tuyết trời sinh đã có thất khiếu linh lung tâm, tư chất bất phàm, được trời cao yêu ái, tự nhiên không phải nữ tử bình thường có thể so sánh. Nhưng Diệp Phong cảm thấy Ninh Khinh Tuyết và Cổ Cầm Lan vẫn có sự khác biệt rất lớn. Mặc dù Ninh Khinh Tuyết cũng rất bất phàm, là một kỳ nữ, nhưng Diệp Phong chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn thấu mọi thứ của nàng, kể cả con bài tẩy. Nhưng Cổ Cầm Lan thì khác. Từ trên người Cổ Cầm Lan, Diệp Phong chỉ có thể nhìn thấy một màn sương mù. Rất nhanh, mọi thứ trên sân đã được xử lý gọn gàng, Ninh Khinh Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nở một nụ cười động lòng người, Diệp đế công tử. Lần này thật sự phải cảm tạ ngươi, nếu không hậu quả của ta, có lẽ chính ta cũng không dám tưởng tượng. Nói đến đây, trong mắt nàng tràn đầy sát ý lạnh như băng. Diệp Phong gật đầu, khẽ cười nói, ta bây giờ đã gia nhập kỳ nhân phủ của châu phủ Tuyết Châu, cũng coi như là một thành viên trong châu phủ, tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, ta và tên Tô Dật Từ này, còn có cả Tô gia, cũng có một chút ân oán cá nhân. Ninh Khinh Tuyết ánh mắt sáng lên. Nói, Diệp đế công tử cũng có ân oán với Tô Dật Từ sao, vừa hay. Ta đang muốn tìm cách đối phó với tên này, tốt nhất là đừng để hắn sống sót rời khỏi Tuyết Châu của chúng ta, nhưng phải làm sao để người trong thiên hạ không biết là do ta làm. Mà là Tô Dật Từ chết do tai nạn bất ngờ. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, vậy thì Tam tiểu thư muốn ngụy tạo cái chết của Tô Dật Từ. Ninh Khinh Tuyết gật đầu. Gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy sát cơ, hắn dám dùng thủ đoạn ác độc như vậy đối phó ta, muốn cưỡng ép chiếm hữu ta, đoạt lấy thất khiếu linh lung tâm trên người ta. Vậy thì ta cũng phải để hắn trả giá đắt. Diệp Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nói, vậy có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Bất quá sau khi giết chết Tô Dật Từ, ta cần chí tôn cốt của hắn, đó là một món đồ tốt. Ninh Khinh Tuyết nở một nụ cười xinh đẹp, ta chỉ muốn báo thù, muốn Tô Dật Từ chết, những thứ khác ta không quan tâm. Chí tôn cốt tuy lợi hại, nhưng ta đã có thất khiếu linh lung tâm, căn bản không dùng đến. Bất quá Diệp đế công tử chắc chắn sẽ hữu dụng, người có được chí tôn cốt, ghép lên người mình thì sẽ trở thành tiên thiên chí tôn. Đến lúc đó, nói không chừng ta có thể cùng Diệp đế công tử song tu, cùng nhau trưởng thành. Dã tâm của ta không chỉ dừng lại ở Tuyết Châu này đâu. Ninh Khinh Tuyết tuy trông cao nhã mỹ lệ, nhưng nội tâm lại hoàn toàn là một nữ cường nhân. Nàng nói, ta không muốn lãng phí thiên phú mà trời cao ban cho ta, thất khiếu linh lung tâm, ở thời thượng cổ, đây chính là tư chất của tiên thiên thần nữ. Nhất định phải được vạn linh triều bái. Nghe lời của Ninh Khinh Tuyết, Diệp Phong mỉm cười nói, ta thích hợp tác với kỳ nữ như Tam tiểu thư đây, bất quá chuyện này chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng, không thể để lộ một chút sơ hở nào. Nếu không đừng nói là hai chúng ta, ngay cả toàn bộ châu phủ Tuyết Châu cũng sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ vô tận từ Tô gia ở thần đô. Ninh Khinh Tuyết cười nói, điều này ta tự nhiên biết. Có Diệp đế công tử gia nhập, ta tin chúng ta nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau chia sẻ thành quả thắng lợi. Thậm chí, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta sẽ đi khắp Tuyết Châu tìm một người có tướng mạo tương tự Tô Dật Từ. Sau này chúng ta giết hắn xong, có thể bồi dưỡng một Tô Dật Từ nghe theo lệnh của chúng ta, cài vào nội bộ Tô gia, từ đó mưu đồ toàn bộ cái siêu cấp gia tộc này. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, nói, Tam tiểu thư thật giỏi tính toán, kế này quả thực khả thi. Ý nghĩ và toan tính kinh người này của Ninh Khinh Tuyết chính là thứ Diệp Phong cần. Hắn muốn báo thù, rửa sạch mối hận tạo hóa thần triều bị hủy diệt năm xưa, việc sớm cài một quân cờ vào trong thần đô của Thông Thiên thần triều hiện tại. Tuyệt đối là có trăm lợi mà không có một hại. Sau khi Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết bàn bạc thêm một số chuyện, hai người liền tách ra. Diệp Phong trở về nơi ở của mình, thấy Đằng Xà đang tu luyện trên nóc nhà, hắn không nói gì thêm mà vào phòng yên lặng tu luyện. Giờ đã ở trong châu phủ Tuyết Châu, trà trộn vào chốn quan trường, Diệp Phong tự nhiên chuẩn bị nâng cao những thủ đoạn mà hắn sẽ thể hiện ra bên ngoài. Chủ yếu là hai thứ, một là kiếm đạo, hai là linh văn chi thuật. Tu luyện linh văn chi thuật, ngoài việc dựa vào sự gia tăng hồn lực của linh hồn sư để khuếch đại uy năng, còn một cách nữa là học các linh văn cao cấp mới và mua sắm linh văn bút cao cấp. Con đường tu luyện linh văn rất rõ ràng và đơn giản, chỉ cần không ngừng tìm kiếm linh văn cao cấp là được. Nhưng đối với kiếm đạo, từ trước đến nay, Diệp Phong tu luyện đều không có hệ thống học tập và huấn luyện bài bản. Kiếm đạo của hắn sở dĩ lợi hại, chủ yếu là vì trước đây đã đặt nền móng vô cùng vững chắc, đặc biệt là ba chiêu kiếm thức Nam Thúc truyền dạy. Nhất là chiêu thứ ba, chúng thần chi thương. Đến tận bây giờ Diệp Phong vẫn đang sử dụng, uy lực của nó vẫn tăng theo tu vi của hắn, bộc phát ra sức mạnh vô cùng đáng sợ. Điều này vô cùng hiếm thấy. Phải biết, trước đây Diệp Phong cũng từng học một bộ Thái Cổ Long Tượng Quyền, có thể mạnh lên theo tu vi. Nhưng cuối cùng, khi hắn đạt đến đế cảnh, bộ quyền pháp này cũng không thể gia tăng uy lực được nữa. Có nghĩa là, đế cảnh chính là giới hạn cao nhất mà Thái Cổ Long Tượng Quyền có thể gia trì lực công kích cho võ giả. Nhưng chúng thần chi thương, cùng với thời đại Hồng Lưu, đến bây giờ vẫn có thể theo tu vi của Diệp Phong mà ngày càng trở nên lợi hại hơn. Điều này cho thấy hai chiêu này cực kỳ quý giá, cho phép Diệp Phong không ngừng nâng cao uy lực của chúng. Lúc này, Diệp Phong xác định một phương hướng, đó là phải hệ thống lại kiếm đạo của mình một lần. Từ trước đến nay, tu hành kiếm đạo của hắn đều dựa vào ba chiêu kiếm thức của Nam Thúc làm nền tảng. Nhưng khi tu vi đã đạt đến cấp độ hiện tại, Diệp Phong phát hiện, muốn kiếm đạo của mình bộc phát ra uy năng mạnh hơn, cần phải có một bộ công pháp kiếm đạo cơ bản hết sức lợi hại. Bởi vì Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, cơ thể giống như một lò luyện lớn, có thể dung nạp vạn vật. Nên việc tu luyện thêm công pháp kiếm đạo không ảnh hưởng gì đến tạo hóa thần quyết. Diệp Phong từ trong phòng đi ra, nhìn hai thị vệ cao ngạo đứng ngoài tiểu viện, nói, dẫn ta đến nơi cất giữ công pháp của kỳ nhân phủ, ta muốn chọn một vài bộ công pháp kiếm đạo. Hai thị vệ này, một nam một nữ, đều có dáng người cao gầy, khí tức cường đại, tu vi mệnh cung cảnh, là cao thủ được tuyển chọn kỹ lưỡng. họ là thị vệ mà Cổ Cầm Lan đã sắp xếp để canh gác cho Diệp Phong, đồng thời, nếu hắn có yêu cầu gì, có thể nói cho họ biết bất cứ lúc nào. Nghe Diệp Phong nói, nữ thị vệ cao gầy lập tức cung kính đáp, Diệp đế đại nhân, ta sẽ dẫn ngài đi, mời đi lối này. Nữ thị vệ vừa nói vừa dẫn Diệp Phong đi về một hướng. Sau nửa canh giờ, trong tầm mắt Diệp Phong xuất hiện một tòa các lầu cao lớn. Tòa các này có 17 tầng, toàn thân được làm từ một loại gỗ màu đỏ thẫm đặc biệt, toát lên vẻ thư hương và quý phái. Nữ thị vệ cao gầy cười nói, Diệp đế đại nhân, tất cả võ học công pháp của kỳ nhân phủ đều được cất giữ trong tòa các lầu này. Nhưng vì ngài chưa hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào cho châu phủ, nên cấp bậc còn khá thấp, chỉ có thể vào 3 tầng đầu tiên. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, cười nói, ta biết rồi, ngươi về trước đi, ta tự mình vào được. Vâng, đại nhân, nữ thị vệ cao gầy gật đầu rồi cung kính rời đi. Diệp Phong bước vào trong các lầu, cửa không có người canh gác. Tầng thứ nhất có mấy người, cũng là thành viên của kỳ nhân phủ, đang chọn lựa công pháp võ học, hoặc ngồi tại chỗ đọc sách tu luyện. Diệp Phong đi lên tầng 2, phát hiện lối cầu thang thông giữa hai tầng có một màn sáng thần quang bao bọc. Khi hắn đến gần, lệnh bài bên hông khẽ rung lên, màn sáng lập tức mở ra một khe hở. Diệp Phong xuyên qua khe hở đó, đi lên tầng 2. Xem ra mỗi tầng đều được bảo vệ bởi màn sáng trận pháp, để ngăn cản thành viên cấp thấp tiến lên tầng cao hơn. Diệp Phong thầm đoán, hắn đi đến lối vào tầng 4 thì phát hiện, lệnh bài kỳ nhân phủ bên hông không còn giúp hắn mở được màn sáng nữa. Hắn thử đưa tay ra, vận một luồng cự lực, nhưng cũng không thể phá vỡ được màn sáng trước mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.